Cô gái của ngày hôm nay, chương 3, về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng cô đã lên xe về nhà, ngồi trên xe nhìn những hàng cây mọc lên thẳng hàng ngay ngắn, những hàng cây cao chót vót như những đỉnh núi đi qua những đồng ruộng, với đàn cò thẳng cánh cò bay. Mấy chú, mấy bác đang cày cấy. Lại nhìn lên bầu trời xa xăm cô lại nôn nao, cô BT mẹ bây giờ ra sao? Và quyết định làm một giáo viên thay vì làm một bác sĩ có đúng hay cô? Miên man suy nghĩ thì thấy đã gần đến nhà, cô thở dài, dù sao đã chọn rồi bây hát có chọn lại cũng ca đờ si. Đi bước tính bước vậy, bước vào nhà đã thấy Daddy xem TV, cô rón rén tới gần ôm Daddy. Con về rồi nè, nhớ Daddy quá cơ, Daddy có nhớ con cô nà, Daddy phì cười, không, cô hậm hực, lẩy, con đi đây ai nhủ Daddy ca nhớ con, về, Daddy cười to, nhớ nhớ to đầu rồi mà còn làm nũng. Thiệt là thôi vào trong phụ bếp với gì đi, Daddy lên kêu em xuống. Cô đi vào trong bếp nhìn gì đang lụi hụi cắt rau. Cô ảo ước giá như đó là mami mình thì happy biết mấy. Nhưng ngày đó sẽ khó mà tới. Bởi lẽ khi mẹ cô ngày bệnh càng nặng, mami biết mình ca thể đủ sức để lo cho gia đình, ca thể cho cô một người e để bầu bạn. Mặc kệ bên ngoại có ra sức phản đối, mẹ vẫn ngậm đắng nuốt cay cho ba đi thêm bước nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim cô như nghẹn lại. Kiềm chế cảm xúc cười thật tươi. Chào dì, để con vào phụ giúp dì nhé. Dì thấy cô thì cười hớn hở. Ủa con về lâu chưa? Cô đáp, mới về thôi dì ạ, vừa nói cô vừa làm cá, dì hỏi. Con về rồi thì làm ở đây luôn hay vào trong tê làm? Cô cười, làm đây cô ạ, gần nhà vẫn tiện hơn làm xa nhà. Chứ làm trong đấy một thân một mình cũng khó. Con làm xong đó rồi lên thay đồ đi, mà xuống ăn cơm. Dì bảo, mấy giây sau thấy bé Suli chạy ùa vào ôm chầm lấy cô. Á chị về rồi, bây giờ ba khỏi cần dạy e học. Có chị Hân dạy rồi nà, cô véo má, ba dạy ca đờ si sao mà phải chị dạy. Suli mếu, ba dạy mà ba dài dòng quá đi, đã vậy dạy mà toàn nạt em cơ. Vừa nói vừa nhìn cô, chị dạy hí, Suli sẽ ngoan sẽ ca vẽ bậy trong lúc học nà. Cô cười, vẽ bậy trong lúc học bị nạt là phải rồi, về đờ si rồi dạy thì dạy. Cô nháy mắt, ia, chị là nhất, vừa nói vừa nhảy cẫng lên thơm má cô. Ăn cơm xong, trò chuyện đến gần 9 giờ. Cô lên phòng, định on mà cả ngày đi về mệt nên thôi. Listen to music can khò khò, cách chương.